Đế quốc bại gia tử, chương 210, Đông Sơn có linh, là thành sơn thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này Vương Khang đã bước vào toại bên trong động, mà chung quanh hộ vệ đều là thận trọng bảo vệ ở hắn bên người, Chu Thanh lại là đến gần không cần như thế khẩn trương, mỗi ngày nơi này người làm việc đều có như vậy nhiều. Vương Khang nói một câu, đó là trước hiện tại đây không phải là sinh rắc rối. Nhiếp Trung Hành bổ sung nói. Vương Khang bất đắc dĩ lắc đầu, rồi sau đó đánh giá bên trong đường hầm, giờ phút này bên trong đã dấy lên cây đuốc, cách mỗi một mét thì có đặt vào, đem bên trong chiếu sáng. Đây cũng là Vương Khang phân phó, theo mở đào thọc sâu, ánh sáng vậy càng khó chiếu vào, chiếu sáng đầu tiên phải bảo đảm. Toại động chế tạo rất rộng sướng, không chút nào cảm giác bị đè nén, dĩ nhiên không cách nào theo kiếp trước quy cách so sánh, nhưng cũng không nhỏ. Trên đỉnh cách mỗi mấy mét đều có khoan hậu tấm ván chống đỡ, cái này là dùng để phòng ngừa sụp đổ, cùng vật liệu thép luyện chế được sẽ dùng vật liệu thép bê tông mang thay. Mấy ngày không có tới, bên trong đã đánh rất sâu, hiệu suất rất cao, đây là bởi vì Vương Khang đem nhân viên chia làm hai sóng, ban ngày đêm thay phiên không ngừng liền tạo thành. Vương Khang một bộ tùy ý hình dáng, nhưng những người khác nhưng là cẩn thận dè đặt. Chỉ vì là Lý Nhị Ngưu bộ dáng kia quá dọa người, thật giống như thật là nhìn thấy gì kinh khủng sự việc. Như vậy lại qua một hồi, dẫn đường giả Bân nói. Chú ý, đến nhanh, Khang thiếu gia chú ý dưới chân, Chu Thanh nói, bởi vì là mới vừa phá sập hoàn, loạn thạch khắp nơi cũng không bình thản. Đạp loạn thạch đám người lại đi tới mấy mét, giả Bân nói. Chắc là nơi này, ta thấy Lý Nhị Ngưu chính là ở nơi này, thật giống như phát hiện cái gì, sau đó liền tiếp liền hô to, đi ra chạy. Lúc ấy chúng ta vậy bị giật mình, liền theo chạy ra bên ngoài. Nhưng mà nơi này nhìn thật giống như không việc gì à, bạo phá thợ đánh giá bốn phía nói. Đi cầm loạn thạch lật lên tìm một chút, Vương Khang phân phó nói. Chu Thanh ngay sau đó dẫn người động, mà Vương Khang chính là ở suy nghĩ sâu xa nỉ non. Rốt cuộc là cái gì chứ? Đây là cái đồ gì? Không lâu lắm thì có một tên tìm kiếm sĩ tốt cả kinh nói. Quảng cáo, ngay sau đó những người khác cũng vọt tới, Vương Khang nghe tiếng cũng là đến gần. Chỉ gặp ở đó loạn thạch chùm bên trong, nằm một vật cũng là bằng đá, nhưng toàn thể nhưng xem một cái thu nhỏ lại bản. Hình người có thể tùy tiện phân biệt ra được tay chân. Cái này là tầm thường, nhưng làm người ta kinh dị phải, ở nơi này đá hình tiểu nhân trên đầu có thể thấy, mở một vết thương. Từ miệng chỗ có vết máu chảy ra, chỉ là giờ phút này vết máu đã khô, nhưng có thể một mắt nhìn ra, đó chính là máu. Hình tượng sinh động, xem chút cái này tiểu thạch nhân bộ mặt còn có mấy phần dữ tợn diễn cảm. Tình cảnh như vậy, tất cả mọi người là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bây giờ nhìn lại, đúng là có chút đáng sợ. Muốn đến, vậy Lý Nhị Ngưu chính là gặp được vật này, mới là kinh hoàng đặc biệt, điên cuồng gào thét không dám nói nói. Chung quanh yên tĩnh, qua một lúc lâu, Nhiếp Trung Hành dù gì nói. Người đá chảy máu, đây là không thường điểm à, nói nhăng gì đó. Chu Thanh trực tiếp tức giận, bọn họ làm bây giờ sự việc chính là khai sơn đào đá, nếu là có vật này, đây không phải là loạn tâm thần người tiếp theo còn như thế nào tiếp tục nữa. Hắn ngay tức thì liền muốn rõ ràng liền khớp xương. Khang thiếu gia, Chu Thanh cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật này chẳng biết tại sao, không bằng do ta đem hủy đi. Không thể, đây là giả Bân bận bịu mở miệng vội la lên, đây là sơn thần hiển linh, nhất định là chúng ta thuốc nổ nổ đá kinh sợ sơn thần, mới ra vật này lộ vẻ tướng. Xem nó diễn cảm dữ tợn thống khổ chúng ta sẽ chiêu sơn thần trả thù à, hồ ngôn loạn ngữ, ở đâu ra sơn thần. Nhiếp Trung Hành giờ phút này vậy kịp phản ứng, như xuất hiện như vậy, bọn họ kế hoạch sửa đường, làm sao còn thực hiện đi xuống. Đây chính là sơn thần. Lại có một tên thợ mở miệng, sắc mặt hắn ở cây đuốc ánh chiếu hạ, giờ phút này cũng là một phiến thảm trắng, mặt lộ kinh hoàng. Đông Sơn có linh, là thành sơn thần, cái này ở huyện Tân Phụng sớm có tương truyền, mấy ông già đều biết ra vật này chính là ở cảnh kỳ chúng ta à, ta không làm, sơn thần trả thù muốn tới. Người này kinh hoàng nói, ta cũng không làm, lại có mấy tên theo tiến vào thợ nhất thời nổi lên hỗn loạn. Tất cả im miệng cho ta, chấm, Chu Thanh trực tiếp quát rồi sau đó thấp giọng hỏi nói. Khang thiếu gia, nên làm cái gì? Vương Khang dương mắt nhìn về phía tên kia bạo phá người phụ trách hỏi. Bạo phá trung tâm ở đâu? Chính là ở nơi này chắc là trung tâm. Người này khó nhọc nói. Đây mới là khó khăn nhất hiểu địa phương, dựa theo thuốc nổ uy lực đá hẳn đều có vỡ vụn không thể nào. Hắn lời còn chưa dứt nhưng mọi người cũng rõ ràng hắn ý, có thể ở thuốc nổ phá sập hạ cũng không có làm tổn hại cái này thì quá quái dị. Chung quanh người đều là suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng, cái này cũng bình thường, cổ đại người tư tưởng cũ kỹ thờ phượng thần quỷ nói đến, lại phát hiện chuyện này, tự nhiên sẽ như vậy. Mà Vương Khang nhưng là một mặt rừng rưng, hắn lại chuyển hướng Giả Bân hỏi. Lý Nhị Ngưu, ngươi có nhận biết người này không? Giả Bân sửng sốt một chút, không rõ ràng Khang thiếu gia tại sao có thể có này hỏi, ngừng một chút nói. Không nhận biết, chính hắn nói hắn là Hạ Liễu Dãnh nông hộ. Hắn tới bao lâu? Vương Khang lại hỏi nói. Là 3 ngày tới trước, thiếu gia ngài phát hiện cái gì sao? Chu Thanh tò mò hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Vương Khang vừa nói thoáng qua một phiến lãnh mang. Vậy vật này xử lý như thế nào? Chu Thanh xin chỉ thị. Cái này, Vương Khang lời còn chưa nói hết, đây là lại một danh sĩ chốt chạy vào nói. Không xong, bên ngoài sinh sự việc. Chu Thanh vội hỏi, chuyện gì xảy ra, ở ngài mấy cái mới vừa vào tới, cái đó Lý Nhị Ngưu liền nói hắn ở toại bên trong động phát hiện sơn thần tượng đá chảy máu, là điểm đại hung. Nói chúng ta khai sơn toái thạch nhất là mỗi ngày phá sập tổn thương sơn thần muốn trả thù, bên ngoài bây giờ loạn thành một đoàn. Đúng rồi, không biết nơi nào lại tới người đạo sĩ, nói chúng ta xúc phạm sơn thần. Quảng cáo, nghe qua sau đó, mấy người đều là sắc mặt khó khăn xem, hiện tại chuyện này không che giấu được, nếu như xử lý không cẩn thận, sợ rằng cái này công thật đúng là không có cách nào mở. Người dân trong thành chết người có lẽ không sợ, nhưng đối với cái loại này quỷ thần nói đến, nhưng là thờ phượng cực sâu. Một vòng bộ một vòng, còn thật không đơn giản đâu. Vương Khang nỉ non, Khang thiếu gia, ngài nói gì? Đi ra ngoài đi, Vương Khang nói thẳng, kia đâu, Chu Thanh chỉ vậy bằng đá tiểu nhân nói, mang đi ra ngoài, không tổn thương hủy sao, hư hại coi như không nói được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Vương Khang nói một câu, rồi sau đó trực tiếp trên bước cầm cái đó người đá cầm lên, bắt ở trong tay. Khoảng cách gần xem, cái này người đá trông rất sống động, gương mặt đường ranh rõ ràng, nhất là phối hợp vậy chảy ra vết máu, thật là có điểm sợ hãi. Làm thật đúng là giống như thật à, Vương Khang trong lòng xúc động. Khang thiếu gia, ngươi, thấy một màn này, mọi người đều là ngây dại, nhất là vậy mấy cái thuê tới lao công, lại là hoảng sợ nhìn Vương Khang. Người khác không kịp tránh đồ, ngươi trực tiếp cầm ở trong tay. Đây là sơn thần à, Khang thiếu gia, ngươi đây là đối với sơn thần bất kính, muốn. Một người bận bịu nói, hắn nói cũng chưa nói xong thì im miệng, bởi vì phát giác Chu Thanh mắt lạnh. Sơn thần, Vương Khang tay cầm tiểu thạch nhân cân nhắc hừ lạnh một tiếng. Chó má cái sơn thần, đi, ra đi xem bọn họ một chút còn có cái gì hoa chiêu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.